khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 45, góc truyện audio.com. Editor, đầu gỗ, beta, kỳ kỳ, video hình ảnh Chu Trạch Kiêu bị Giang Dữ đổi dạ yến hội. Nửa ngày, liền ồn ào huyên náo ở trên im mạng, bởi vì lúc ấy ở đây người không ít, rất nhiều người đều cầm di động quay lại hình ảnh hai người phát sinh xung đột. Bởi vậy, video lưu truyền trên im mạng, toàn bộ đều thể hiện Chu Trạch Kiêu bị tiểu thiếu gia Giang gia đánh ra sao và bản thân anh ta cũng không có phản kháng lại. Trong lúc nhất thời, đề tài, Giang giữ Chu Trạch Kiêu đánh nhau. Thái tử ra răng dạ ỷ thế hát yêu ta pê người, thay phiên lên hot search, sự tình này một ngày một đêm, rốt cuộc, Chu Trạch Kiêu đứng ra tuyên bố thanh minh. Đầu tiên, cảm ơn sự quan tâm của các fan, sở dĩ trước đó không trả lời về việc này là bởi vì tôi vẫn luôn ở bệnh viện truyền nước mới vừa tỉnh lại. Chuyện này đều là tôi không tốt, mở miệng không nghĩ tố lại chọc giận Giang Dữ, mong mọi người không cần trách cứ cậu ấy. Rốt cuộc tuổi tác cậu ấy còn nhỏ, hành sự xúc động là bình thường. Thương các bạn ôm một cái, fan Chu Trạch Kiêu lưu lượng rất lớn. Lo hai file thanh minh vừa ra, hoàn toàn là lửa giận của các cô gái. Một đám muốn đánh máu gà giường, như cảm thấy idol của mình bị ủy khuất, vì idol mà bênh vực kẻ yếu. Các cô gái đem lửa đạn nhất trí mà nhắm vào Giang Dữ. Nề hàng người tên Giang Dữ này. Ngày thường căn bản không chơi ứng dụng mạng xã hội, Weibo account đều không có, chỉ có một cái Facebook đã 3 năm rồi không dùng đến. Vì thế các fan lại trèo tường đi ra ngoài, chạy đến trước mặt Giang Dữ kêu cậu hướng Chu Trạch Kiêu xin lỗi. Mà làm Tần trợ lý ngoài ý muốn chính là, Thẩm Giao cư nhiên không có quản chuyện này, vốn dĩ sự tình vừa ra, bằng thế lực Giang gia là có thể toàn diện áp xuống. Thậm chí gia hỏa Chu Trạch Kiêu này, có thể phong sát, vĩnh viễn không cơ hội xuất hiện ở tầm mắt công chúng. PS giống như đóng băng tài nguyên, làm cho minh tinh hay tiểu hoa đán không có bất kỳ lời mời dự sâu hay khẳng định sức tồn tại. Diệt sạch lưu lượng, nhưng mà Thẩm Giao cư nhiên còn rất trầm ổn, án binh bất động, khiến trợ lý Tần cũng không xen vào, dựa theo lời bà nói. Giang Dữ làm việc không phải không có lý do, cậu muốn đánh Chu Trạch Kiêu, thuyết minh Chu Trạch Kiêu là cái hỗn đản, nếu anh ta là hỗn đản, như vậy không cần bà ra tay, tác nhân đều có thiên thu, trợ lý Tần hoàn toàn không thể lý giải, Thẩm bà à, đây là cái logic quỷ quái gì thế? Nhưng nếu Thẩm Giao không để ý tới, cậu tự nhiên cũng không thể lo nhiều làm cái gì, nhiều lắm là gỡ bỏ hot search. Tiệm cà phê, Quý Chỉ tức giận đến lỗ mũi đều sắp bốc khói. Cầm di động, điên cuồng phun trào nói chuyện Chu Trạch Kiêu. Còn vào bệnh viện, còn truyền nước, con mẹ nó không phải chỉ ăn mấy quyền thôi sao? Nói như bị đánh gãy xương sườn không bằng. Muốn nói thảm cũng không cần thảm tới như vậy đi. Quản hắn nói thế nào làm gì? Hiệu quả đạt tới là được. Ôn Niệm Niệm một bên lướt bình luận, một bên nói, này... Giang Dữ hiện tại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi đấy. Căn di cuối cùng cũng đem Chu Trạch Kiêu từ trắng hoàn toàn biến thành đen. Ở trên Weibo điên cuồng rạch mặt Chu Trạch Kiêu. Sau một lúc lâu, Giang Dữ ngáp một cái. Chậm gì gì mà đi vào tiệm cà phê. Ở vị trí kế cửa sổ ngồi xuống. Chê y người bao trùm một tầng ánh sáng chây lười. Cậu chậm gì gì mà lấy ra đề toàn Olympic. Vùi đầu làm. Quý Chỉ cầm điện thoại di động đưa tới trước mặt cậu. Nói, đều bị mắng thành như vậy. Cậu còn có thể thành thơi mà làm bài sao? Giang Dữ nhìn lướt qua màn hình di động. Hỏi, ai mắng tớ? Quý Chỉ, Ôn Niệm Niệm cũng ngẩng đầu. Nhìn phía Giang Dữ, cậu không biết, biết cái gì? Giang Dữ vẻ mặt mờ mịt. Biểu tình này cũng không phải giả vờ. Hóa ra chê y mạng các fan nhiệt liệt dùng âm thanh động đất chửi cậu nhiều như vậy. Giang Dữ cư nhiên một mực không biết, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cậu không biết cũng rất bình thường. Gia hỏa này di động sạch sẽ, app duy nhất chính là WeChat dùng để liên hệ cùng bọn họ. Vẫn là bị Quý Chỉ cưỡng bách download, cứ như vậy sinh hoạt đơn điệu như nước, tự nhiên rời xa những lời mắng và bạo lực chê y mạng. mà ở trong hiện thực, tuyệt đối sẽ không có người dám tới tìm tiểu công tử Giang gia gây phiền toái. Ôn Niệm Niệm vốn đang lo lắng cậu có thể chịu không nổi những việc này hay không. Nếu cậu không biết, cô liền an tâm, Quý Chỉ đem tình huống đại khái thuyết minh cho Giang Dữ một chút. Đặc biệt đem cái video Chu Trạch Kiêu dùng giọng điệu như kỹ nữ kia cho cậu xem. Giang Dữ nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt, nói, người này, diễn thật nhiều, đúng không? Quý Chỉ đau kịch liệt mà nói, thật sự quá đáng quá mà. Hiện tại tất cả fan đều muốn ấn đầu cậu bắt xin lỗi. Nhìn dáng vẻ, nếu cậu không xin lỗi, bọn họ sẽ không bỏ qua. Giang Dữ bình tĩnh mà rút ánh mắt về. Một lần nữa bắt đầu làm đề toàn Olympic đồng thời dặn dò bọn họ nói. Không cần phải xen vào chuyện của tớ, mau bắt đầu buổi học, chuẩn bị tốt bài công khóa. Ôn Niệm Niệm xem bộ dáng này của Giang Dữ. Là thật sự không để bụng Chu Trạch Kiêu. Trong mắt cậu đó đều là dâu ria việc nhỏ. Không quan trọng bằng đề toàn Olympic trong tay. Chu Trạch Kiêu lại không giống như vậy. Muốn ca yêu ta siết động phen. Ấn đầu tiểu công tử Giang gia. Giang Dữ xin lỗi. Một loạt tao thao tác này. Ngắn ngủn mấy ngày khiến anh ta rất nhiều lần đứng đầu hot search. Danh lợi đều thu vào túi. Ý đồ thật đáng chết. Vào ban đêm, Ôn Niệm Niệm một lần nữa liên hệ WeChat trước đó Chu Trạch Kiêu đưa cho cô. Nói thẳng, nói cho hắn biết, nếu anh ta lại thúc đẩy fan nói năng, làm việc công ca yêu ta sẽ thương tổn Giang Dữ. Cô liền đem sự tình chân tướng nói ra, kỳ thật mấy ngày nay, Chu Trạch Kiêu vốn đang rất lo lắng Giang gia làm chuyện gì bất lợi với anh ta. Hiện tại xem ra, Giang gia bên kia, trừ bỏ tiêu tiền hủy bỏ hot search bên ngoài, không có một chút hành động, anh cứ theo lẽ thường đi đóng phim, không chịu ảnh hưởng chút nào. Xem ra, hẳn là danh khí quá lớn, công ty hậu trường ngạnh, cho dù là Giang gia, cũng không làm gì được hắn. Hiện tại, anh ta ngay cả Giang gia đều không sợ, sao có thể sợ một tiểu nha đầu miệng vẫn còn hôi sữa cơ chứ? Đầu năm nay, Cơ Lưu Lượng là có nghĩa có quyền lên tiếng. Cái tiểu nha đầu này, mặc dù tuôn ra sự tình gì, cũng sẽ bị tin tức chê im mạng che trời lấp đất bao phủ. Cô ta căn bản không gây được sóng gió gì, Chu Trạch Kiêu cũng không có để ý tới lời Ôn Niệm Niệm cảnh cáo. Thậm chí còn gửi mấy cái biểu tình khiêu khích qua. Vào lúc ban đêm, anh ta an ổn mà sớm ngủ. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm sau buổi sáng trời còn chưa sáng, đã bị trợ lý gọi một hồi điện thoại làm cho tỉnh. Thanh âm trợ lý nói chuyện đều run run, nói MH ta dậy nhanh xem Weibo. Weibo hiện tại đều đã đổi gió. Chu Trạch Kiêu nguyên bản tưởng Giang Dữ không tạo được áp lực nên hướng cậu bắt xin lỗi. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Hot search bây giờ, tất cả đều là... Sinh hoạt cá nhân của Chu Trạch Kiêu hỗn loạn, Chu Trạch Kiêu một đêm tình, nhiều danh fan nữ xưng bị Chu Trạch Kiêu lừa tình, nhìn đề tài nóng nhất, da đầu Chu Trạch Kiêu từng đợt mà tê dại, run rẩy nhấn vào một cái hot search trong số đó, bình luận nhiều nhất Weibo, chính là Ôn Niệm Niệm thật danh tuyên bố hình ảnh đoạn nói chuyện. Phía dưới hình ảnh đoạn nói chuyện kia chỉ trong một đêm đã có chê y dưới 50 vạn bình luận. Tôi khinh, quá ghê tởm đi, thật sự không nghĩ tới anh ta là loại người này. Tiêu tan ảo ảnh ING, tiểu tỷ tỷ của chúng ta đứng đầu cả nước về vật lý. Không phải cho là oi người này đùa giỡn. Cha Nam, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ còn chưa có thành niên đâu. Xem như dụ dỗ trẻ vị thành niên. Bắt anh ta bỏ tù đi. Nhìn bình luận, chê y lưng Chu Trạch Kiêu ứa ra mồ hôi lạnh. Anh ta nhấn vào xem Weibo Ôn Niệm Niệm, phát hiện cư nhiên có chữ V chứng thực người sử dụng. Mà chứng thực tin tức là, thi đua cả nước, quán quân vinh quang vật lý. Số lượng fan, 30 vạn, Chu Trạch Kiêu, trăm triệu không nghĩ tới. Ôn Niệm Niệm cư nhiên có được nhiều fan như vậy. Anh ta còn tưởng rằng cô chỉ là nữ sinh bình thường mà thôi. Chu Trạch Kiêu kéo xem các bài đăng phía dưới. Đều là những bài mang kiến thức vật lý, nhưng mà thường xuyên có học sinh sơ hay cao trung tác tên cô hàng ngày xin giúp đỡ giải đề. Ôn Niệm Niệm thấy được, cũng sẽ nhiệt tâm mà chuyển phát, hơn nữa còn kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Bởi vậy sinh ra một số lượng lớn fan học sinh. Chu Trạch Kiêu hối hận không thôi. Nhưng mà đã muộn, Ôn Niệm Niệm ở trên Weibo, đem tiền căn hậu quả đều giải thích một lần. Thuyết minh Giang Dữ chỉ là tức giận, vì giúp bạn bè xuất đầu, mới động thủ đả thương người. Trong lúc nhất thời, hướng gió nghịch chuyển, những người trước đó bắt Giang Dữ xin lỗi cũng như những người qua đường bắt đầu hướng vào Chu Trạch Kiêu bắt anh ta giải thích chuyện này cho rõ ràng. Đương nhiên, cũng có không ít fan não tàn vẫn giúp Chu Trạch Kiêu nói chuyện. Được anh ấy mời như vậy là phúc của mấy người còn không biết hưởng. Đúng vậy, anh đừng để ý bọn họ làm gì tới thượng em đi này. Đau lòng cho anh yêu quá đi. Phía dưới bình luận não tàn có người đáp lại nói. Xem Weibo của bạn, bạn vẫn là học sinh cao trung. Thành niên sao, thật đau lòng thay cho cha mẹ của các bạn. Nhìn xem, đây là thần tượng vô lương tâm tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà sự tình xa xa không có kết thúc như vậy. Ngay sau khi Ôn Niệm Niệm khai hỏa công khai lên án, liền lục tục có mấy cái nữ sinh đứng ra cho mọi người xem lịch sử trò chuyện của mình với Chu Trạch Kiêu. Đồng thời còn có fan còn chơi lớn thả ra ảnh chụp. Ảnh chụp, rõ ràng là gương mặt của Chu Trạch Kiêu. Sau khi qua giám định lại càng khẳng định là Chu Trạch Kiêu chứ không phải là ảnh ghép. Lần này Internet hoàn toàn nổ mạnh. Các fan lão làng, trưởng câu lạc bộ fan đứng lên mạnh mẽ lên án cuộc sống đời tư đầy bị ổi. Bẩn thỉu của Chu Trạch Kiêu, mà công ty của Chu Trạch Kiêu cũng lập tức tuyên bố thanh minh. Đối với loại người bất lương, đời sống tha hóa như Chu Trạch Kiêu giải trừ hiệp ước trước thời hạn. Video trang web cũng tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ sẽ hạ giá các tác phẩm có mặt Chu Trạch Kiêu đồng thời phong sát toàn ngành không cho cơ hội vào lại. Nhưng mà vẫn là có một ít fan não tàn đứng ra vì anh ta dỗi thiên dỗi địa. Thậm chí bay lên nói đến cái gì mà tự do cá nhân. Nói em tình anh nguyện. Chẳng lẽ đại gia còn sống ở triều đại thanh sao? Này sóng fan nhảy đến càng cao. Chu Trạch Kiêu lạnh càng nhanh. Không đến hai ngày, liền có người tuôn ra. Hai fan nữ chưa đủ 18 tuổi từng bị bắt buộc quan hệ. Cứ như vậy, vấn đề tính chất liền nghiêm trọng. Này đã không còn là khiển trách về mặt đạo đức, mà là vi phạm pháp luật. Rất nhanh, Chu Trạch Kiêu liền bị bắt giữ điều tra. Sự tình đến bước này xem như hoàn toàn lạnh lẽo không thể trở mình. Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Giang Thị, Thẩm Giao nhìn Weibo Ôn Niệm Niệm làm sáng tỏ chuyện kia. Tần trợ lý đứng ở bên cạnh, nhìn thấy khóe miệng bà hơi hơi giơ lên ý cười. Cậu biết, chỉ dựa vào cô gái kia đã làm sáng tỏ Weibo, căn bản không có khả năng liên lụy ra nhiều mặt sau như vậy. Sau lưng, khẳng định có Thẩm Giao quạt gió thêm củi. Rốt cuộc, Giang Dữ chính là tâm can bảo bối bà phụng ở lòng bàn tay. Sao có thể tùy ý người khác làm bẩn nhục mà Ôn Niệm Niệm có thể dũng cảm đứng ra, vì Giang Dữ làm sáng tỏ, thậm chí không màng trong sạch cùng danh dự bản thân. Hành vi này, thực sự giành được hảo cảm của Thẩm Giao. Cô bé này, không hổ danh làm con trai ta vì cô mà xuất đầu. Thẩm Giao mãn nhãn thưởng thức xem xét Weibo của cô. Tất cả nội dung của Weibo đều là nội dung học tập. Nhìn ra được là một tiểu cô nương rất lợi hại. Thẩm Tổng, ngài là đang tuyển chọn con dâu ư? Thẩm Giao khinh thường mà liếc mắt nhìn trợ lý Tần một cái. Tư tưởng cậu có thể đừng phức tạp hóa mọi chuyện như vậy được hay không? Tiểu nha đầu này mới bay lớn. Tôi đơn thuần là thích cô bé không được hay sao? Tần trợ lý gãi cái ót, hàm hậu cười cười, cậu biết, trong vòng danh viện khuê tú này ai mà không biết, được Thẩm Giao phu nhân yêu thích nhất định tương lai sẽ là con dâu của bà. Nhưng mà Thẩm Giao mắt cao hơn đỉnh đầu, liếc một cái là có thể nhìn ra được tâm tư của các cô gái đó. Cho dù là canh lộ hình, bà không nhìn chúng, chẳng qua xuất phát từ tình cảm khuê mật, không có cố tình lãnh đạm thôi. Có thể lấy được hảo cảm của bà là ngàn năm có một. Ôn Niệm Niệm nha, cách chương.